siêu cấp thiên phú, chương 37, thiên phú hỏa diễm, góc truyện audio.com. Mọi người tiến tới phía trước, rất nhanh liền phát hiện ra thi thể của Trương Bàn, cùng với mấy con tàn lằn phun lửa đang gặm nhấm thi thể. Diệp Thiên tiện tay chém giết mấy con tàn lằn phun lửa này. Tiếp tục đi tới, trên đường đi, phàm là xuất hiện hai con tàn lằn phun lửa trở lên. Toàn bộ đều là do Diệp Thiên xuất thủ chém giết, chỉ có ở dưới tình huống xuất hiện một con tàn lằn phun lửa. Diệp Thiên mới để cho đám người Phong Lang luyện tay một chút. Cứ như vậy, Diệp Thiên mang theo đám người Phong Lang đi sâu vào bên trong sơn cốc. Ở bên trong nơi này, Diệp Thiên phát hiện ra một lượng lớn tàn lằn phun lửa. Đứng ở phía trên một tảng đá lớn, Diệp Thiên nhìn về nơi xa, thấy được không ít hơn 30 con tàn lằn phun lửa. Mà 30 con tàn lằn phun lửa này đang vây quanh một con tàn lằn phun lửa to lớn hơn. Đó là, thần sắc của Diệp Thiên trở nên ngưng trọng, khoảng cách nơi hắn đứng quá xa, mặc dù không có cách nào thấy rõ ràng tình huống thiên phú của con tàn lằn phun lửa to lớn kia. Nhưng từ hình thể to lớn của nó, thực lực của nó khẳng định không phải là hung thú cấp thấp. Hẳn là hung thú trung cấp. Diệp Thiên suy đoán, nếu như là hung thú trung cấp phổ thông, hắn hoàn toàn không quan tâm, nhưng loại hình hung thú trung cấp nắm giữ thiên phú công kích. Như vậy tuyệt đối là bá chủ bên trong hung thú trung cấp. Có một chút phiền phức, nơi này có tới 30 con tàn lằn phun lửa, còn có một con tàn lằn phun lửa nghi ngờ là hung thú trung cấp. Diệp Thiên đem tình huống vừa mới thấy nói cho đám người Phong Lang. Cái gì? Phong Lang khiếp sợ, tàn lằn phun lửa có cấp bậc hung thú trung cấp, vậy khẳng định là sẽ vô cùng cường đại. Tinh anh võ giả phổ thông tuyệt đối không phải là đối thủ. Diệp Thiên, chúng ta nên rời đi thôi. Cùng lắm thì từ bỏ nhiệm vụ. Phong Lang cắn răng nói. Đã đi đến bước này. Nói từ bỏ là tuyệt đối không cam tâm. Nhưng hắn cũng biết rõ sự đáng sợ của tàn lằn phun lửa có cấp bậc hung thú trung cấp. Hắn không cho rằng Diệp Thiên sẽ là đối thủ của con tàn lằn phun lửa này. Cho dù Diệp Thiên có thiên phú cao hơn nữa, bất quá cũng chỉ là tinh anh võ giả mới tấn thăng mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của hung thú trung cấp nắm giữ thiên phú hỏa diễm? Phong Lang, ta cũng không có yếu như vậy. Tàn lằn phun lửa có thiên phú đặc thù thiên phú hỏa diễm. Ta đồng dạng cũng có thiên phú đặc thù. Diệp Thiên tiết lộ một chút tin tức, ngài, cũng có thiên phú đặc thù. Phong Lang kinh hãi hỏi, võ giả nắm giữ thiên phú đặc thù cùng với võ giả không có thiên phú đặc thù. Sẽ có địa vị hoàn toàn không giống, một vị tinh anh võ giả nắm giữ thiên phú đặc thù. Coi như là đại võ giả cũng vô cùng coi trọng, không dám tùy tiện đắc tội. Không sai, ta nắm giữ thiên phú tốc độ sơ đẳng. Có thể gia tăng tốc độ lên gấp 3 lần. Hơn nữa đao pháp của ta cũng không tệ. Muốn chém giết con hung thú trung cấp này cũng không thành vấn đề. Ta chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Các ngươi không nên tới gần. Diệp Thiên căn dặn, hắn có thể nắm chắc chém giết con hung thú trung cấp này. Nhưng lại không nắm chắc là có thể bảo vệ được đám người Phong Lang. Vạn nhất đám người Phong Lang không nghe khuyên bảo mà nói. Vậy thì rất phiền toái. Diệp Thiên, chúng ta sẽ lui về phía sau. Ngài cũng nên cẩn thận một chút. Nếu thấy không ổn thì hãy rút đi. Phong Lang nói ra, ta tự có chừng mực. Diệp Thiên gật đầu, đợi đám người Phong Lang ly khai ra phía xa. Diệp Thiên bắt đầu hành động. Thiên phú tốc độ, Diệp Thiên mở ra thiên phú tốc độ. Lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi xông về nhóm tàn lằn phun lửa. Mà vào lúc này, thủ lĩnh tàn lằn phun lửa đang ngủ cũng tỉnh dậy trong sự gầm rú của thủ hạ. Dùng đôi con ngươi to lớn gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Nó muốn giết chết con côn trùng quấy rầy giấc ngủ của mình này. Không sai, ở trong mắt của nó, Diệp Thiên chỉ là một con côn trùng. Giống, thủ lĩnh tàn lằn phun lửa giống to một tiếng. Đám thủ hạ của nó nhao nhao xông về phía Diệp Thiên. Nhưng mà, thủ lĩnh tàn lằn phun lửa đã coi thường Diệp Thiên. Diệp Thiên chính là tinh anh võ giả. Sau khi khởi động thiên phú tốc độ, có tốc độ đủ để so sánh với tinh anh võ giả đỉnh phong. Càng trọng yếu hơn là, đao pháp của Diệp Thiên rất mạnh. Ảnh sát, đao kỹ cấp thanh đồng hóa thành một đạo đao quang trong nháy mắt chém rơi đầu của hai con thần lằn phun lửa. Phốc phốc phốc, theo từng đạo đao quang lóe lên, từng con thần lằn phun lửa vẫn lạc ngay tại chỗ. Mà những con thần lằn phun lửa có cấp độ hung thú cấp thấp thì ngay cả quần áo của Diệp Thiên đều không có cách nào chạm đến. Chỉ có thể tiêu hao một ít lực lượng của Diệp Thiên mà thôi. Nếu thần lằn phun lửa có số lượng đủ nhiều, Diệp Thiên xác thực sẽ rất phiền phức, nhưng chỉ có 30 con thần lằn phun lửa, còn không được đặt vào trong mắt của hắn. Nhìn thấy đám thủ hạ của mình lần lượt chết đi, thủ lĩnh thần lằn phun lửa tức giận, nó rốt cục cũng không nhịn được tiến hành xuất thủ, nếu không nó sẽ trở thành một tư lệnh không lính. Vào thời điểm thủ lĩnh thần lằn phun lửa đứng lên phóng tới Diệp Thiên, Diệp Thiên mới nhìn thấy rõ ràng hình thể của nó. Thân thể của nó dài 8 mét, mỗi cây gai ngược trên lưng đều dài 1 mét, phát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo. Từ khí tức mà nói, thủ lĩnh thần lằn phun lửa chính là hung thú trung cấp hàng thật giá thật. Hơn nữa vào thời điểm thủ lĩnh thần lằn phun lửa lao vào phạm vi 10 mét, Diệp Thiên đã tiến hành dò xét tình huống thiên phú của nó. Chủng loại, thần lằn phun lửa. Thiên phú huyết mạch, trung đẳng, thiên phú hỏa diễm, sơ đẳng, thiên phú hỏa diễm sơ đẳng. Diệp Thiên kinh ngạc, thiên phú hỏa diễm thấp chỉ có thể tăng cường công kích lên gấp 2 lần. Mà thiên phú hỏa diễm sơ đẳng lại có thể tăng cường công kích lên gấp 3 lần. Lực lượng của hung thú đồng cấp còn muốn cường đại hơn võ giả. Nếu không phải võ giả có nguyên lực tăng cường mà nói, căn bản đánh không lại hung thú đồng cấp. Hơn nữa hung thú cũng có thể kích phát thiên phú huyết mạch. Tạm thời gia tăng sức chiến đấu. Một khi để cho hung thú có thời gian kích phát thiên phú huyết mạch mà nói, sẽ vượt qua võ giả một bậc. Mà bản thân của thủ lĩnh thần lằn phun lửa là hung thú trung cấp, lại có thiên phú hỏa diễm sơ đẳng. Từ lực công kích mà nói đã vượt qua Diệp Thiên. Chỉ có thể mài chết nó. Diệp Thiên hạ quyết định, thủ lĩnh thần lằn phun lửa có chí khôn nhất định, vừa lao lên liền sử dụng thiên phú hỏa diễm, tạo thành một khỏa hỏa cầu to lớn, cao thét mà đến, oanh một tiếng, khỏa hỏa cầu to lớn nổ tung, hóa thành vô số sóng xung kích hỏa diễm. Ở dưới dạng công kích này, Diệp Thiên tự nhiên không thể tránh khỏi được, nhưng hắn vẫn không để ý đến, thậm chí ngay cả nguyên lực hộ thể cũng không triển khai. Chuyện siêu cấp thiên phú được dịch hơn 1000 chương ở link này. Cách chương.